Chương 376, sơ đạp giới bên trong, không đứng đắn đo sư cờ thi đấu cảm ơn trung niên nam nhân tiếp nhận thiếu niên cùng thuốc, quay người tặng người trở về. Đúng lúc này, nói thì chậm, kia là nhanh. Một đạo dài đến kinh người lợi chi khí, hoành không hướng phía bọn họ bên này bổ tới. Hoàn toàn là không khác biệt công kích. Người đạo trưởng kia lợi chi khí, nếu là nện xuống đến, nhất định phải máu tươi tại chỗ rất nhiều người. Khi chân khí thế rào rạt, tàn nhẫn ngoan lệ, lại nhanh để cho người ta tôi không kịp đề phòng. Sở Quân cố đôi mắt, đông nhiên nhíu lại. Dưới chân linh lực đột treo, thiểm không mà lên. Đưa tay chế trụ kia tạp dài lợi chi khí, ba nhờ một chút, đưa nó bóp nát tại không trung. Cùng lúc đó, trong tay linh lực cầu chợt hiện, giơ tay liền hướng tay kia nắm trường kiếm, duy trì phách chạm động tác người đập tới. Ba nhờ thanh kiếm bén kia chi khí, bổ tới rất nhanh. Nhanh để cho người ta, dù là cảm giác được nguy cơ, thực sự thoáng cái tránh không khỏi. Thế nhưng là kia tóc bạc áo trăng thiếu niên càng nhanh. Huyền không nát khí, phản đánh lại. Bất quá trong nháy mắt liền đã hoàn thành. Sửng sốt vậy đem 200 mét bên ngoài người, cho đập bay ra ngoài, đập vào ngoài sân rộng vây hàng rào phòng vệ trên, kẹt chết ở nơi đó. Hoa người kia phun ra một ngụm máu tới. Ngốc trệ vừa sợ giật mình phản ứng không kịp. Mà Sở Thiếu Niên lại lơ lửng ở giữa không trung, mắt sắc băng lãnh, giống như là nhìn người chết nhìn qua người kia. Trong chớp nhoáng này, bầu trời xanh xanh thẳm, sắc trời minh thịnh. Tóc bạc áo trắng thiếu niên, như là thần minh bình thường, đứng tại giữa không trung. Dùng một loại không nói được ánh mắt, liếc nhìn toàn bộ ẻn trở lộ sân rộng. Làm vô số người ngẩng đầu nhìn lại. Dường như có lạnh lẽo, tại bọn họ lòng bàn chân dâng lên. Cú nở dê dường như có kính ý, tại bọn họ ngực phun trào. Rung động lại phức tạp. Chỉ là, bọn họ rung động còn quá sớm. Bởi vì thiếu niên, lăng không dậm chân, hướng phía cách đó không xa đi đến. Mỗi đi một bước, thiếu niên dưới chân. Hình như có sóng nước đẩy ra, hình như có phồn hoa nở rộ. Có một loại không nói được xa xôi mộng ảo, đem thiếu niên cùng bọn hắn khoảng cách ra. Vô cớ dùng kiếm khí đả thương người, phạm tội gì mạc lạnh sơ lạnh thanh âm, chậm rãi từ thiếu niên màu nhạt đôi môi bên trong truyền tới. Đám người dường như lúc này mới kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Mà sắc mặt dị dạng khó coi Trầm Trường Lâm cùng Phật Hề, đi đến thiếu niên dưới chân, một tả một hữu đứng thẳng. Thượng như, thủ hộ giả. Dù là thiếu niên không cần. Nhưng, bọn họ vẫn như cũng là hắn thủ hộ giả. Kia bị thiếu niên dùng cư cao lâm hạ miệt thị ánh mắt, liếc nhìn mấy người. Nhất là kia kẹt tại hàng rào trong thanh niên. Sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Bọn họ nhao nhao ấn xuống đội kiếm bên hông, băng lãnh ngửa đầu, trừng mắt kia không hiểu ra sao xuất hiện thiếu niên. Ngươi là ai cũng dám tổn thương vương tử liền hắn cũng xứng cười nhạo âm thanh tại thiếu niên trong miệng phát ra tới. Như thế khinh thường, như thế cuồng ngạo. Gia tộc cho ngươi bóng mát, song thân cho ngươi thân phận, ngươi có thể tầm thường vô vi, có thể dương cánh bay cao. Kia cũng là chính ngươi chuyện, ngươi tự chọn cách sống, cùng người khác không quan hệ. Nhưng, kia đều không phải ngươi, có thể làm thành giết hại người khác vũ khí phương Đông có một câu gọi là, có oán báo oán, có cừu báo cừu, ai làm cho ngươi, ngươi tìm ai đi, vô duyên vô cớ đánh giết cùng ngươi không qua người, ngươi là không có lý trí dã thú sao tất nhiên, ngươi muốn làm sao sống, là chính ngươi chuyện, nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên tổn thương ra người, ra chính mình cũng không nỡ động, ngươi cũng xứng động thiếu niên cách không đặt mạnh. Vô thượng uy áp, sinh sinh đem kia kẹt tại hàng rào trong người, cho dẫm vào dưới mặt đất. Hãm sâu ra hố. Hoa người kia lại một hơi tâm huyết phun ra. Thứ chi nặng nề không thể động đậy mảy may. Mà còn lại kia muốn phản kháng người, toàn diện đều bị định trụ thân ảnh, cương thành thạch điêu. Vô số người ngược lại rút khẩu khí. Siêu siêu siêu mấy đạo thân ảnh đều loại tới. Trong đó lại cũng có tề hội trưởng. Tề hội trưởng tóc mai có rúm lợi hại. Nhìn về phía không trung thiếu niên kia ánh mắt, quỷ quệt lại kỳ lạ. Nay mẹ hắn gọi sẽ không linh tu đều mẹ hắn có thế ngự không mà đi, còn nói sẽ không linh tu tiểu tử này đối linh tu có cái gì hiểu là ngươi. Đây là xảy ra chuyện gì rồi mấy vị đông phương hội trưởng, cùng mấy vị phương tây hội trưởng, đều là cổ quái nhìn chằm chằm kia, huyền lập tại không trung thiếu niên áo trắng. Trong đó mấy vị, mắt nhìn trong hố người. Mi tâm thình thịch nhảy. Nay quần áo, không phải thánh đỉnh học viện vẫn là cái vương tử kia áo khoác thượng trong ma pháp trận đồ đằng, là quốc gia nào người đến sở? Sở quân Cố Thanh Thúy mềm mại kinh ngạc câm thanh, vang ở cách đó không xa. Giữa không trung thiếu niên, hướng bên kia nhìn thoáng qua. Chợt nhếch miệng cười một tiếng, dương quang sáng lạ, phồn hoa nở rộ. Cũng không còn thấy một chút, nguy hiểm dọa người khí tức. Nha tiểu tỷ tỷ tốt lắm nói như vậy, thiếu niên từ giữa không trung đi xuống. Từ trong túi móc ga lấy ra một sấp linh phù nhét trong tay nàng, lại đem kia chứa thất thải mi lộc máu bình nhỏ cu nở dê kín đáo đưa cho nàng. A, người muốn. Thiên su linh một mặt ngộng. Túi đầu nhìn xem kia một sấp linh phù, nhìn nhìn lại kia tản ra thất thải lưu quang cái bình. Đột nhiên rõ ràng đây là cái gì? Đây là đúng thế, tiểu thải cầu vồng nàng cười tủm tỉm chọc chọc linh phù kia. Những này, quay đầu ngươi dùng máu của ngươi dung hợp một chút, là được rồi. Ách, đây là tiên su linh con mắt, đột nhiên trừng lớn. Này đường vân, là thu nạp phù sao thế nhưng là, nàng chỉ cho hắn một tấm thu nạp phù a này này một sấp, chí ít có mấy chục tấm, từ đâu tới tiểu tỷ tỷ mộng bức đến không được. Thế nhưng là sở thiểu niên giao phó xong về sau, liền xoay người đi đến kia bờ hố, bẻ cây trên hàng rào côn sắt, đâm đâm bên trong nửa chết nửa sống người. Lạnh siêu siêu nói, uy, đừng giả bộ chết, đánh lén ra người làm cái gì thế nhưng là trong hố người, chỗ nào còn có tinh lực trả lời hắn mắt một phen, choáng. Tiên su linh khi nhìn rõ sở trong hố người về sau, đôi mi thanh tú nhăn lại. Hắn đánh lén các ngươi đúng à, bằng không ra đầu góc có hố mới đánh hắn ra mới không phải một cái không phân tốt xấu liền làm loạn chuyện người đâu bất quá. Hắn thật nên may mắn ra không giết người, không thì áo trắng thiếu niên tóc bạc, nhếch miệng vừa ra dương quang sáng lạ, lại không hiểu để cho người ta cảm thấy quỷ xúc cung tùn khuôn mặt tươi cười. Yếu ớt nói, hắn sợ là liền xương vụn cũng sẽ không còn lại, chết liền quỷ cũng làm không thành. Tốt, tốt hung tàn. Thiên su tiểu tỷ tỷ yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Vạn lông mày. William vương tử đặc biệt yêu mang thủ, nghĩ đến lúc trước ở trong dãy núi. Hắn bắt các ngươi làm kẻ chết thay không thành, lại nhìn thấy ta với các ngươi cùng một chỗ, cho nên ghi hận thượng các ngươi, mới đánh lén. Nàng lời này, làm bốn phía người xem náo nhiệt trong nháy mắt rõ ràng. Cảm tình là chuyện như thế a khó trách. Kia bị đánh thành như vậy thật là sống nên bất quá tiên su tiểu tỷ tỷ có chút lo lắng, trong hai mắt cu nở dê hiện ra ảo não. Kinh lần này, hắn sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Về sau nhất định sẽ nghĩ biện pháp gây phiền phức cho các ngươi, thật xin lỗi, là ta làm liên lụy các ngươi sao ai còn không có gặp gỡ mấy tên rác rưởi này cùng tiểu tỷ tỷ không quan hệ nha, là hắn phẩm tính có vấn đề, lại nói.